Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, may mắn còn sống sót nhân loại. Độc tiễn con ếch đối Diệp Sát mà nói chỉ là nhỏ nhạc đệm. Dù sao Diệp Sát bây giờ đẳng cấp so độc tiễn con ếch cao nhiều lắm. Cho nên, đối Diệp Sát mà nói, chỉ là thuận tay giải quyết hết độc tiễn con ếch mà thôi. Tiếp tục hướng phía trước đi bộ, Diệp Sát mục đích nơi là tại trấn nhỏ vùng ngoại thành. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt nghe tiếng nói. Diệp Sát lập tức một cái lắc mình, nhanh chóng tiến vào một đầu ngõ nhỏ, đi đến ngõ nhỏ một chỗ khác sau, liền nhìn thấy khác một bên đường phố trên, có ba người trò chuyện với nhau đi qua. Diệp Sát nỉ non nói, nhìn cách ăn mặc có lẽ là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Cũng không phải là chỉ có tử vong đoàn tàu trên mới có may mắn còn sống sót nhân loại. Tại mặt thế bạo phát sau, có mấy nhân loại cũng không có khả năng trèo lên tử vong đoàn tàu. Nhưng tương tự nghĩ hết biện pháp sống tiếp được. Cái này là người sống sót nhân loại nơi đóng quân tồn tại. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người chạy trốn tới rồi người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Hoàn toàn chính xác có cực ít bộ phận người, như cũ tại thành thị trong du đãng, gian nan sống tiếp được. Đương nhiên, loại người này số lượng là cực ít, mà lại, bộ phận này người cùng tử vong đoàn tàu trên người sống sót nhân loại. Vẫn là rất tốt phân biệt, ăn mặc, tinh thần. Cả hai đều có to lớn khác biệt. Tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại đều là võ trang đầy đủ bộ dáng. Đồng thời, mỗi vừa đứng khoảng cách cũng có thời gian nhất định nghỉ ngơi. Còn có trị liệu dược tề. Trừ rồi một chút bóp lấy chút trở lại tử vong đoàn tàu may mắn còn sống sót nhân loại. Đa số tinh khí thần đều không kém. Mà không phải tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Tại này hai điểm trên, bình thường đều là tương phản, đồng thời còn có một cái vô cùng dễ nhận ra địa phương. Người sau vì rồi sinh tồn mà chiến đấu, lại không có trị liệu dược tề loại này đồ vật. Thân trên cơ bản đều là mang thương. Bất quá, loại kia đều cùng ta không có đóng là được rồi. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Hắn không có ý định cùng đối phương có cái gì gặp nhau. Bao quát chiến đấu, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, ba người kia bỗng nhiên động rồi bắt đầu, hướng lấy ba phương hướng tách ra. Trong đó một tên nam nhân cầm lấy súng trường, liền bắt đầu hướng lấy trong ngõ nhỏ bắn phá. Nơi đó rõ ràng là Diệp Sát vị trí. Đột, đột, đột, đột, đột, súng trường bắn phá âm thanh vang lên, viên đạn không ngừng hướng về phía trước bắn ra, tiến vào trong ngõ tắt, Diệp Sát trước người xuất hiện rồi sáu hoa chi hộ thuẫn. Đinh đinh keng keng đem viên đạn ngăn cản rơi xuống, Diệp Sát mãnh liệt dẫm mạnh vách tường, trực tiếp xoay người lên rồi nóc nhà, huy, Diệp Sát trên cao nhìn xuống nói. Ta không có ý định khai chiến, cho nên, cút đi, nhưng chúng ta muốn khai chiến. Đối phương cười lạnh một tiếng, nâng lên họng súng, lần nữa bắn phá nói, đừng trách ta ra tay vô tình. Cái này là tử vong thùng xe chiến, sống đến người cuối cùng mới là bên thắng. Đột, đột, đột, đột, đột, súng trường bắn phá âm thanh lần nữa hướng về phía trước. Diệp Sát thuận lấy nóc nhà chạy vội, hướng về mặt bên tránh đi. Tử vong thùng xe chiến sao? Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Lần này có thể giải thả không rõ ràng. Diệp Sát không cần thiết cùng những người khác lên xung. Đột, trước mắt hắn ở vào nghỉ ngơi kỳ. Căn bản không có nhiệm vụ. Cũng liền sẽ không cùng bất luận kẻ nào có xung đột. Nhưng nếu như tử vong thùng xe chiến nói. Vậy liền coi là chuyện khác rồi. Mặc dù Diệp Sát vẫn như cũ cùng đối phương không có bất kỳ cái gì xung đột. Hắn căn bản cũng không phải là tử vong thùng xe chiến người dự thi. giết rồi diệp sát cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tử vong thùng xe chiến tham chiến nhân số căn bản sẽ không vì vậy mà giảm quân số. Nhưng là, tử vong thùng xe chiến bên trong, tất cả mọi người là địch nhân. Diệp sát căn bản không có cách nào cùng đối phương giải thích chính mình không phải người tham gia. Càng không có cách nào chứng minh chính mình là nhân viên phục vụ. Căn bản không cần lấy cùng bọn hắn tranh đoạt tử vong thùng xe chiến danh ngạch. Đã nhưng như thế, Diệp sát nói, vậy liền không giải thích. Diệp sát nói rơi nháy mắt. Hai người khác bỗng nhiên từ hai bên nhảy lên rồi nóc nhà. Sau đó hướng lấy Diệp sát lao đến. Dù sao nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng không giống có thể sống đến tử vong thùng xe chiến cuối cùng. Vậy liền giúp các ngươi trước giờ giải thoát tốt rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát đột nhiên xuất kiếm. Vương giả thánh kiếm mang ra một đạo kiếm khí màu vàng óng. Liền hướng phía đằng trước quét ngang ra, đem đối phương bức lui trong nháy mắt. Diệp sát bóng người lóe lên, liền bỗng nhiên xuất hiện tại một người sau lưng. Quá chậm, Diệp sát khoát tay, liền một tay nắm được đối phương phía sau cổ. Sau đó từ nóc nhà nhảy rụng, ầm ầm, tại rơi xuống trong nháy mắt. Diệp sát trực tiếp nắm lấy đối phương đầu hướng lấy đất trên nhấn đi. Nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, mặt đất đột nhiên nứt ra. Trực tiếp đem đối phương đầu cho khắc vào mặt đất. Người đánh chết rồi vương sông. Đạt được vật phẩm, dạng đơn giản hành quân ấm nước. Thần bí âm thanh bỗng nhiên vang lên, để Diệp sát không khỏi sững sờ. Chính mình giết người cũng có thể được nhắc nhở cùng ban thưởng. Thì ra là thế, Diệp sát bỗng nhiên con mắt sáng lên nói. Lúc trước Lý Huyền Hà phái người giết chính mình, là lợi dụng dạng này chỗ trống, nhân viên phục vụ đang nghỉ phép kỹ năng đủ tự do hoạt động. Đồng thời hết thảy đều không bị hạn chế. Cho nên, Lý Huyền Hà chỉ cần cấp cho Kim An Dịch cùng Ca Thư Cửu nhân viên phục vụ thân phận. Sau đó lấy hắn xem như thừa vụ trưởng quyền lợi, tự nhiên có thể cấp cho hai người nghỉ ngơi kỳ. Sau đó Kim An Dịch cùng Ca Thư Cửu liền có thể không có chút nào bận tâm vì Lý Huyền Hà làm việc. Diệp sát đang nghĩ ngợi, thừa xuống hai người đã vọt lên. Ồn ào quá, Diệp sát nhíu rồi lông mày. Trực tiếp hư không một trưởng nhấn ra. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước oanh ra. Trực tiếp đánh vào đối phương thân trên, đem người cho đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy bóng người lóe lên, đi đến đối phương bên thân, phốp, kinh suốt hướng xuống đâm rơi, trực tiếp đâm vào đối phương bộ ngực. Diệp sát nâng lên đầu, nhìn hướng cuối cùng một người nói, ngươi còn không trốn sao? Kia mặt người lộ hoảng sợ chi sắc, sau đó mãnh liệt quay lại thân thể, nhanh chóng thoát đi. Diệp sát cúi đầu nói, ngươi nhìn, cái này là cái gọi là đồng bạn. Nói rơi, Diệp sát đem kinh suốt từ đối phương trong cơ thể rút ra. Sau đó quay người rời đi. Nếu như đối phương sống lấy, đó là đối phương vận khí. Nếu như đối phương chết rồi, Diệp sát tự nhiên cũng không để ý. Diệp sát dưới mắt thầm nghĩ lấy, chỉ có Lý Huyền Hà sự tình, còn có đoàn tàu trưởng mời. Mặc dù đoàn tàu trưởng nói rồi, chỉ là cho Diệp sát thừa vụ trưởng cơ hội mà thôi. Nhưng thật đơn giản như vậy sao? Diệp sát nhưng không cho là như vậy. Cơ hội bản thân cũng là một loại ưu đãi. Rất nhiều người liền như thế nào trở thành nhân viên phục vụ cơ hội đều không có. Sự thực trên, coi như Diệp sát hiện tại là nhân viên phục vụ rồi, cũng không rõ lắm nhân viên phục vụ chọn lựa tiêu chuẩn. Bởi vậy có thể thấy được, có thể trở thành thừa vụ trưởng cơ hội là cỡ nào khó được. Mà lại, từ đoàn tàu trưởng có thể cho mình cơ hội góc độ đến xem. Lý Huyền Hà sau khi chết, thừa vụ trưởng chức vị một mực là chỗ trống. Có thể thấy được đoàn tàu trưởng đối với thừa vụ trưởng chức vị cũng là phi thường cẩn thận. Đã nhưng như thế, tại sao phải lựa chọn chính mình? Diệp sát không tin là không có chút nào lý do. chính mình thân trên khẳng định có cái gì là bị đoàn tàu trưởng xem trọng, hoặc là có thể lợi dụng, đoàn tàu trưởng mới có ý nguyện đem vị trí này giao cho mình. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền Diệp Sát chính mình cũng không biết rõ nguyên nhân. Vậy liền phi thường cổ quái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.